Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Studio. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn bộ truyện Chiến Tôn Vô Lại, phần 50. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chương 185. Khả Nhi Tình Thâm. Hai người trong phòng quấn quýt lấy nhau, triền miên tràn trề một đêm, lúc này mới từ trong phòng đi ra. Tiểu Lôi cùng Diệu Yên bế quan lần này, không ngờ đã ở trong phòng hơn một tháng. Trong một tháng này, tự nhiên Nguyệt Hoa trong lòng có hơi lo lắng. Bất quá cũng may là có Tiểu Thành ở bên cạnh. Tiểu Thành thân là xà tinh, tự nhiên biết người tu hành bế quan 10 ngày nửa tháng là chuyện thường. Cho dù có bế quan trên 3 năm thì cũng không phải là kỳ quái. Trong khi thấy Tiểu Lôi cùng Diệu Yên hai người đi ra, thần sắc có chút khác biệt. Trong cử chỉ lời nói, mơ hồ có nhiều thêm phần thân mật hơn ngày xưa. Nguyệt Hoa cùng Tiểu Thanh thấy như vậy, trong lòng tự nhiên đã biết. Mặc dù không nói ra miệng, nhưng cũng có chút u oán. Tiểu Lôi bế quan lần này, cảm thấy được pháp lực tăng trưởng kinh người. Ngấm ngầm cảm thấy thân thể có vài phần nhẹ nhàng bay bổng. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân, dường như đều tràn đầy linh khí trong thể nội. Hắn vốn pháp lực trung bình, hiện tại đột nhiên trong phút chốc, pháp lực trở nên cường đại, không thể nào khống chế được. Diệu Yên thoáng suy nghĩ một chút, rồi cho ra kết luận. Đây có là quá nửa do đạo tâm của Tiểu Lôi không ổn định. Toàn thân pháp lực cùng linh khí của Tiểu Lôi, thực sự toàn bộ đạt được, đều nhờ vào vận khí. Phần lớn không phải do bản thân tu luyện mà thành. Mặc dù so với người thường thì chiếm tiện nghi quá lớn, nhưng thứ tiện nghi này dù sao cũng không phải là kế lâu dài. Còn cần phải khổ tu rất nhiều mới có thể thật sự vận dụng tự nhiên. Tiểu Lôi ngược lại cũng không có nhục chí, chỉ mỉm cười. Ta biết rồi, tình huống này giống như là võ lâm cao thủ. Ta hiện tại thì nội công cường đại, nhưng lại không có võ công chân chính. Tóm lại, chờ thêm một chút thời gian, để cho ta dung nạp quán thông hết, mới có thể trở thành cao thủ chân chính. Diệu Yên mỉm cười. Nhưng thật ra cũng chẳng phải phức tạp gì. Chàng chỉ cần mỗi ngày chuyên cần luyện tập viên chân diệu quyết. Theo pháp lực trước mắt của chàng, 3 năm sau trong kỳ tiên lâm thịnh hội, thiên hạ ngũ phương cao nhân so tài, chàng vị tất không có một chỗ chứ. Từ lúc Tiểu Lôi xuất quan trở ra, mọi người tự nhiên vui vẻ. Thai nhi của Nguyệt Hoa cũng đã được hơn 3 tháng. Thân người càng lúc càng nặng nề, đi lại hàng ngày cũng có chút dần dàng. Trong lòng Tiểu Lôi thực sự yêu mến người con gái đã theo hắn về đây từ một thời không xa lạ. Liền đem hết mấy loại tiền đan, linh thảo, đoạt được từ trên người Cuồng Luân phái ra, chẳng lấy vài thứ có thể bồi bổ chân nguyên, cho nàng dùng không ít. Trong khoảng thời gian đó, mọi người đều vui vẻ. Diệu Yên mỗi ngày đều cùng Tiểu Lôi tu luyện các loại tiền pháp. Tiểu Lôi căn cơ đã nắm vững, tự nhiên là ngày đi ngàn dặm. Tên đồ đệ Tiểu Bạch kia cũng hưởng lợi khá nhiều. Từ khi thay Tiểu Lôi cho tới nay, đồ ăn không ít linh đan, mặc dù hắn là người Tây Phương, không cách nào tu hành pháp thuật, nhưng ăn vào mấy thứ linh đan diệu dược kia, được thêm tuổi thêm thọ cũng là chuyện đương nhiên. Tiểu Lôi mặc dù ẩn phục tại nhà, nhưng không hề buông lỏng điều tra tin tức bên ngoài. Hắn biết, chắc chắn sau khi Lôi Hống kết hôn rời đi, Lôi Đại Tiểu Thư sợ rằng sẽ lập tức hạ thủ đối với Điền Gia. Quả nhiên vào một ngày, vừa lúc trời sáng, đã có khách tới bái phòng. Người tới không ai xa lạ, mà là thủ hạ trợ thủ đắc lực của Điền Chấn. Tiểu Lôi mơ hồ nhớ được, tên của người này gọi là A Liệt. Lúc đầu khi hắn vẫn còn là một tên giang hồ phiến tử, đã từng bị tên này bắt đến Điền Gia để trị bệnh cho Điền Khai Nhi. Tiểu Lôi tiên sinh. A Liệt kia vẫn còn dáng người vạm vỡ, vận đồ tây màu đen, đầu trọc. Khi hắn nhìn thấy Tiểu Lôi, đột nhiên cùng kính mà hành lễ. Tiểu Lôi nhìn hắn thi lễ, cũng ngăn trở lạnh lùng nói. Đây là A Liệt, có đúng không? Người tới đây tìm ta vì chuyện gì? Ta nhớ lần trước có nói rõ với người. Nói rõ với Điền tiên sinh. Chuyện của Điền gia các người, ta cũng sẽ không nhúng tay vào. Sắc mặt của A Liệt không đổi, đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống đất. Tại chỗ dập đầu 3 cái, sau đó không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi ngạc nhiên. Người đang làm cái gì? A Liệt cắn răng. Ta tới đây là cầu Tiểu Lôi tiên sinh, gia đình chúng ta. Tiểu Lôi lập tức đứng lên, lạnh lùng nói. Nhà các người có chuyện gì, ta cũng sẽ không nhúng tay. Ta là ai chứ? Chỉ là một tên tiểu tử phiền phức mà thôi. Điền tiên sinh sớm đã cho biết rõ ràng như vậy rồi. Tiểu thư nhà ta xảy ra chuyện rồi, cần tiểu lôi tiên sinh tới viện thủ. Nghe thấy là chuyện của Điền Kha Nhi, trong lòng tiểu lôi chuyển động, nghĩ tới vẻ yêu kiều động lòng người của Điền Kha Nhi, nghĩ tới đoạn dây dưa giữa hắn và nàng, trong lòng mềm nhũn ra rồi thở dài nói. Cô ấy làm sao vậy? A Liệt thấp giọng nói. Tiểu thư bị bệnh. Tiểu lôi lắc đầu, đột nhiên thần sắc hơi biến đổi. Chẳng lẽ cũng như lần trước, có người hại cô ấy hay sao? A Liệt bồi hồi lo âu. Không phải như vậy. Chỉ là tiểu thư mấy ngày nay ăn không được, ngủ không xong. Đã vài tháng rồi, thân thể mỗi ngày càng tiêu tụy hơn, vốn là. Hắn ta chần chừ một chút rồi nhẹ giọng nói. Vốn là từ sinh nhật lần trước của tiểu thơ. Cô chủ cùng lão gia cãi nhau một trận lớn. Sau đó thấy tiểu thơ ngày nào sống cũng không vui. Lão gia liền ép mang tiểu thơ ra nước ngoài. Nhưng mấy ngày nay, thân thể tiểu thơ không được khá lắm. Lão gia mới mang người trở về. Nhưng... Tiểu lôi nghĩ tới Điền Kha Nhi. Trong lòng cũng có chút đau xót, nhẹ giọng nói. Nhưng làm sao? A Liệt kia lại đột nhiên dập đầu mấy cái, rồi lớn tiếng nói. Tiểu lôi tiền sinh, chuyện này trong lòng ta biết. Biện pháp của lão gia đúng hay sai? Vốn cũng không cần ta nói. Nhưng bộ dáng hiện tại của tiểu thơ, sợ rằng cũng chỉ còn nửa cái mạng thôi. Ta tới đây là cầu ngươi hãy tới thăm tiểu thơ. Ta biết, tiểu thơ gặp được ngươi, trong lòng sẽ cao hứng. Bệnh này nói không chừng sẽ có biến chuyển tốt. Tiểu lôi suy nghĩ một chút. Là Điền Chấn kêu người tới hay sao? Vẻ mặt A Liệt lộ ra vẻ cười khổ nói. Không phải là lão gia, là ta thấy bộ dạng này của tiểu thư, tự mình chủ trương làm thôi. Tiểu lôi nhìn tràng hang trước mặt, trong lòng nảy sinh vài phần hào cảm, đưa tay giúp hắn ta đứng lên rồi thở dài nói. Ta đã có chủ ý quyết định, không tham dự vào chuyện của nhà các ngươi. Hành vi của Điền Chấn, ngươi cũng biết mà. Nếu như ta tiếp tục qua lại cùng với tiểu thư các ngươi, sợ rằng người thứ nhất hắn không tha chính là ta. Điền Chấn trong hắc bạch lượng đạo, thành danh lớn lắm, giết một vài người, sợ rằng mắt cũng không hề nháy dù chỉ một cái. Tiểu lôi chần chờ một chút, rồi hạ giọng nói. Điền Khả Nhi hiện đang ở nơi nào? Bệnh tình cô ấy có nghiêm trọng hay không? Tiểu thư cùng lão gia gây nhau, gần đây trong nhà không được yên. Lão gia không muốn cô chủ ở lại trong nhà, cho nên mới đưa tới một chỗ. Tiểu lôi thiên sinh, ta chỉ cầu ngươi tới thăm cô ấy thôi. Chuyện này ngươi nên giấu giếm, không nên cho lão gia biết. Tiểu lôi gật đầu, nghe được A Liệt nói, trong nhà không được yên. Tiểu lôi động tâm, chẳng lẽ là lôi đại tiểu thư đã hạ thủ đối với Điền gia? Phía sau lôi đại tiểu thư còn có tên trẻ tuổi thần bí phong cuồng kia. Bọn hắn chính là người trong phong môn cùng Ngũ Hành Tông. Điền Chấn mặc dù có chút bản lãnh, nhưng vị tất đã là đối thủ của mấy người này. Hiện tại lôi hống cũng đã rời đi. Điền Chấn bây giờ thiếu đi trợ thủ, sợ rằng tình huống không được khá lắm. Trong lòng tiểu lôi nghi hoặc, liền tinh tế dò hỏi vài câu. A Liệt kia nói chuyện không kỹ lưỡng, chỉ mơ hồ tiết lộ ra gần đây chuyện làm ăn của Điền gia xảy ra vài chuyện trục trặc. Trong lòng Điền Chấn sầu lo, cũng không có tâm tình bận tâm tới mấy chuyện nhi nữ tình trường của con gái. Sợ rằng trong lòng loại người kiêu hùng này, Điền Kha Nhi bất quá chỉ là một thiếu nữ hoài xuân. Chỉ cần ép buộc một thời gian dài, tự nhiên sẽ khá hơn. Về việc mỗi làm ăn xảy ra trục trặc, sợ rằng không phải là làm ăn đàng hoàng gì. Điền Chấn có bối cảnh của một long đầu hắc đạo, sợ rằng công việc vị tất đã là mỗi làm ăn bình thường. Nhưng An Liệt này đã coi chừng Điền Kha Nhi từ nhỏ tới lớn, không đành lòng để cho nàng ta trở nên tiểu tụy hơn. Tự mình tới tìm tiểu lôi, đó hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt. Tiểu lôi vốn thực sự không muốn tham dự vào chuyện tranh đấu nội bộ trong môn phái của Ngũ Hành Tông. Phòng môn hay điện môn gì cũng được, thực sự không có quan hệ gì tới hắn. Bản thân hắn cũng đã không dễ gì mới yên ổn được. Một ngày trong nhà đều có người yêu bầu bạn, cuộc sống hàng ngày tiêu dao từ thần tiên, cũng không muốn gặp phiền phức gì. Bất quá, nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng rốt cuộc không có cách nào quên được Điền Kha Nhi. Cuối cùng, hắn đành thở dài nói. Được rồi, ta cùng với người đi một chuyến. hắn lập tức báo cho bọn Diệu Yên biết. Diệu Yên, Tiểu Thành, bọn họ đều biết đoạn dây dưa giữa Tiểu Lôi và Tiểu Thư Điền Gia. Nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Lôi có chút u oán, nên cũng thông tình đạt lý mà không ngăn. An Liệt này tự mình tìm tới Tiểu Lôi, cũng không có mang theo thủ hạ gì, chỉ một mình lái xe tới nơi đây. Tiểu Lôi lên xe, vây hắn rồi rời đi. Quả nhiên xe hơi chạy một mạch, nhưng không thấy Điền Gia. Ngược lại chạy xuyên qua nội thành, theo hướng đông rời khỏi thành thị, nhằm hướng ngoại thành phía đông, một mạch chạy, cho tới khi tới một ngôi chùa. Ngôi chùa này Tiểu Lôi biết vốn nó rất có danh tiếng, bình thường hương hòa cũng khá thịnh vượng. Lễ Tết đầu năm, mùng một, ngày rằm, đều có không ít người tới đây thắp hương bái Phật. Xem ra, sinh ý nơi này thật sự là thịnh vượng. Trên đường đi vào, tầng tầng lớp lớp, xây dựng cũng khá hoành tráng. Lùi tới không ít tăng nhân, mặt mày đều đầy hồng quang, thân thể khang kiện. Tăng bào mặc trên người cũng sạch sẽ tinh khiết. Nghĩ đến hương hòa thịnh vượng như thế này, cuộc sống chắc cũng không tệ. Đi theo A Liệt một đoạn đường, thì tới nội đường của ngôi chùa. Nơi này ngày thường không cho du khách tiến vào. Bất quá tăng nhân trong chùa đều nhận biết A Liệt, nên không có người nào ngăn hắn. Tiểu Lôi ngạc nhiên. Sao lại an bài Điền Khả Nhi trong ngôi chùa này? A Liệt giải thích. Lão gia nhà ta cùng một vị cao tăng của ngôi chùa này đã có giao tình không tệ. Vị cao tăng đó rất có bản lãnh. Hiện tại trong nhà có chút chuyện không thuận lợi. Lão gia đem tiểu thư an bài tại nơi đây. Thứ nhất là hoàn cảnh đầy tốt. Tiểu thư có thể ở đây tu dưỡng thân thể. Thứ hai là vì nghĩ tới an toàn của tiểu thư. Tiểu Lôi nhất thời nhớ tới lần đầu hắn tới Điền Gia chữa bệnh cho Điền Kha Nhi. Liền thấy trong phòng người bệnh ngặt nghèo Điền Kha Nhi có vài món pháp khí Phật môn. Cũng hình như có nghe Điền Chấn nói qua về vị cao tăng Phật môn gì đã hỗ trợ. Bây giờ nhớ lại, sợ rằng vị cao tăng nơi này không phải là người bình thường. Có thể sử dụng mơ pháp khí đó, hắn đương nhiên cũng là người tu hành, sợ rằng cũng có chút pháp lực. Đi xuyên qua nội đường, liền nhìn thấy trước mặt là một tòa đình cổ. Bên trong đình có treo một cái chuông đồng cũ kỹ một nát. Tiểu Lôi cười nói. Nơi này thứ gì cũng đều rất mới. Vách tường là còn có kim thần tượng Phật, đều là kiến trúc mới. Sao lại không thay đi cái chuông đồng cũ kỹ một nát này? Để ở nơi này thật sự có chút không được hòa hợp cho lắm. A Liệt cười nói. Tôi cũng không biết. Hình như cái chuông này là một di vật cổ đại, cho nên mới vẫn còn để ở nơi đây. Tiểu Lôi gật đầu, lúc này mới đi theo A Liệt tới sau nội đường. Sau nội đường là có một tiểu viện, bố trí cực kỳ thanh nhã. Trong hồ nước bên trong viện có mười mấy con kim ngư đang ngao du. Vài tảng đá bong loáng được đặt bên trên hồ nước, làm thành một cây cầu. Xuyên qua cây cầu này, hai bên đều là tre trúc xanh rờn, không khí trong lành. Bên tai lại mơ hồ nghe được tiếng chuông du dương, khiến cho trong lòng người mơ hồ sản sinh ra vài phần tư vị yên tĩnh an bình. Nơi đây quả nhiên là nơi tu thân dưỡng tinh khá tốt. Trước mặt là một thiền đường theo kiểu cổ, bên trong mơ hồ truyền đến mùi vị của nhang đèn, còn có một tượng Quan Âm Bồ Tát nhỏ nhỏ. Ở dưới Bồ Tát, một bóng người mảnh khảnh đang quỳ trên bồ đoàn, tóc dài rủ xuống vai, đó chính là Điền Khai Nhi. Tiểu Lôi đưa mắt nhìn, liền cảm thấy bờ vai kia có chút buồn bã nhu nhược. Trong lòng thầm đau xót, nhẹ nhàng đi tới. An Liệt ở bên cạnh cười khổ một tiếng, rồi cũng lùi bước bỏ đi. Tiểu Lôi từng bước đi lên bậc thềm, liền nghe thấy bên trong thiền đường, Điền Khả Nhi đang xoay lưng về phía hắn, u oán thở dài một tiếng. Trong tiếng thở dài, bao hàm vẻ u oán bị thương vô hạn, như kể lệ, như khóc lóc, khiến cho người nghe được như muốn tan nát cõi lòng. Bồ Tát, còn ở đây nhìn hàng ngày, nhưng trong lòng vẫn không sao yên tĩnh lại được. Giọng nói của Điền Khả Nhi dịu dàng, nhỏ nhẹ. Còn mỗi ngày đều nghĩ tới hắn, mong nhớ hắn. Bồ Tát à, còn không thể nào quên hắn được. Không biết là hắn có ngày nào nhớ tới con không? Lời này lọt vào bên tai Tiểu Lôi, không khỏi khiến cho hắn khẽ run. Nhìn thấy thân hình Điền Khả Nhi run rẩy, trong giọng nói có vài tiếng khóc, khiến cho trong lòng hắn không khỏi nảy sinh vài phần nhu tình. Hắn đi nhanh tới trước, nhẹ nhàng bước qua khung cửa, đứng đằng sau Điền Khai Nhi. Nàng vẫn không hề hay biết, đột nhiên thở dài u oán, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Anh lần nào cũng... tâm tư này của ta tóm lại là uổng phí rồi. Nói xong lời này, khóe mắt cô đỏ lên, lại chảy ra hai giọt lệ. Nhờ tới tên tiểu tử vô lại đáng hận, đáng yêu kia, không khỏi khiến cho trái tim mỏng manh kia trở nên trắng bệch. Đột nhiên nghe được tiếng cười khẽ sau lưng truyền đến. Em làm sao biết là đã uổng phí chứ? Vẻ mặt Tiểu Lôi mỉm cười bước tới một bước, đứng ngay sau lưng Điền Khả Nhi, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Điền Khả Nhi trước tiên kinh ngạc la lên một tiếng, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc này, rồi là bị Tiểu Lôi ôm vào trong lòng. Chỉ cảm giác được lồng ngực này quen thuộc dị thường. Cô quay đầu nhìn, không phải đây chính là người mà cô ngày đêm mong nhớ hay sao? Tiểu Lôi à! Cô ngạc nhiên hồ lên, ánh mắt lộ ra vẻ không thể nào tin được. Ngưng thần nhìn, quả nhiên là Tiểu Lôi rồi. Nhìn theo khóe miệng Tiểu Lôi cười cười, trong ánh mắt đó chính là vẻ nhu tình mà cô ngày đêm mong nhớ, khiến cho trong lòng cô bị kích động. Thân thể cô mấy ngày nay vốn nhu nhược, bị cơn kích động này, chỉ hé miệng kêu khẽ tên của Tiểu Lôi, rồi đột ngột hôn mê bất tỉnh. Chương 186 Đại Hòa Thượng. Điền Khả Nhi mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng là vì nhất thời kích động. Trong phút chốc đã mơ hồ tỉnh lại, đôi mắt nhìn thấy Tiểu Lôi, giọng run run nói. Anh, Tiểu Lôi ca ca, thật sự là anh sao? Anh rốt cuộc cũng chịu gặp em rồi sao? Em không phải là nằm mơ chứ? Tiểu Lôi mỉm cười, gật đầu, trong lòng lại thở dài. Nếu như không phải là ông già ngu xuẩn của em, ta cũng sẽ không mặc kệ bỏ em lại đâu. Hai người bộ mắt nhìn nhau, thân thể Điền Khả Nhi hư nhược, hốc mắt đã có hơi hóp vào. Ngay cả vẻ ngây thơ nhí nhảnh ngày trước cũng không còn. Nhìn qua có chút tiều tụy là càng khiến cho người ta thương tiếc. Chỉ thấy cái mũi nhỏ yêu kiều của Điền Khả Nhi chợt hết lên, rồi lần tiên khóc òa, hai tay ôm chặt lấy cổ của Tiểu Lôi, dường như muốn đem tất cả ủy khuất bao lâu nay khóc cho bằng hết. Cô đột nhiên dùng sức đấm thùng thục lên ngực Tiểu Lôi. Cặp quyền đầu nho nhỏ của cô đánh như mưa trên ngực, trên vai của Tiểu Lôi. Miệng vừa khóc, vừa nói. Ngày đó sinh nhật em, sao anh bỏ em ở lại mà đi mất chứ? Vì sao bao nhiêu ngày nay anh không tìm em? Anh tại sao không quan tâm tới em? Em tới tìm anh, sao anh không gặp em? Anh có thích em hay không? Anh không thích em, vì sao trước kia lại đối với em như vậy chứ? Anh có biết là mấy ngày nay em vì anh đã gây gổ biết cha? Anh có biết rằng trong lòng em khó chịu hay không? Em từ nhỏ tới lớn chưa từng khóc nhiều như vậy. Nhưng lần nào cũng là vì anh. Nước mắt cả đời em cơ hồ đã chảy cạn hết rồi. Tiểu Lôi cười khổ, chỉ để mặc cho Điền Khả Nhi đấm. Điền Khả Nhi khóc một hồi, động tác cũng dần dần ngưng lại. Rồi đột nhiên ngưng mắt nhìn Tiểu Lôi vài giây. Sau đó lại ôm chặt lấy Tiểu Lôi, nhẹ giọng nói. Tiểu Lôi ca ca, em không nên đánh anh. Anh có đau không? Tiểu Lôi mở miệng cười. Không đau, không đau một chút nào. Chuyện này là hắn nói thật. Sức lực của Điền Khả Nhi vốn rất yếu. Bị ăn mấy đấm mềm èo này, ngay cả muốn gãi ngứa hắn cũng chưa đủ. Vẻ mặt của Điền Khả Nhi hiện ra một tia hoảng sợ, rồi ôn nhu nói. Tiểu Lôi ca ca à, em thấy được anh rồi, trong lòng vui lắm. Anh à, em vừa rồi đánh anh đó. Là em sai. Anh có giận em không? Nếu như anh giận em thì đánh em đi. Trong lòng Tiểu Lôi âm thầm cảm động. Một cô gái yêu kiều như thế này nằm trong lòng hắn là nói ra muôn vàn câu nhu tình như vậy. Rõ ràng là đối với hắn tình cảm sâu đậm. Còn các nam nhân nào có thể cứng rắn hay sao? Hắn mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt mặt của Điền Khả Nhi. Chuyện trừng phạt này, nếu muốn trừng phạt, bất quá anh không nỡ đánh em, vậy thì đổi biện pháp nha. Nói xong hắn liền đưa đầu tới gần. Điền Khả Nhi khẽ rung lên, mắt nhìn thấy Tiểu Lôi càng lúc càng kề sát, trong lòng mơ hồ biết hắn muốn làm gì, không khỏi chỉ nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Hàng lông mi dài khẽ rung rẩy, trong lòng có vẻ là vô cùng khẩn trương. Đột nhiên hô hấp bị khựng lại, đôi môi anh đào đã bị Tiểu Lôi áp vào một nụ hôn thật dài. Nụ hôn này khiến thần hồn của Điền Khả Nhi mê say, vẻ mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Hai tay níu chặt lấy quần áo của Tiểu Lôi. Mãi tới khi hai đôi môi tách ra, Điền Khả Nhi mới mở hé được nửa con mắt. Song mắt mông lung, dường như bị bao phủ bởi một tầng vũ khí, để lộ ra muôn vàn vẻ nhu tình, khiến cho Tiểu Lôi nhìn thấy không khỏi si dại. Trong lòng hắn phát sinh vài phần áy náy. Cô gái khả ái như vậy, sao hắn lại có thể nhận tâm bỏ mặc cô trong thời gian lâu như vậy chứ? Không biết cô phải chịu đựng biết bao nhiêu nỗi khổ tương tư. Nhìn thấy Điền Khai Nhi gầy gò, mặt hấp lại, không khỏi đau lòng, lại quỳ xuống hôn lên mặt cô hai cái. Điền Khai Nhi vốn không phải bị trọng bệnh gì, bất quá chỉ là tương tư lâu ngày, chẳng buồn ăn uống, cho nên thân thể mới hư nhược mà thôi. Lần này gặp được Tiểu Lôi chỉ trong phút chốc, tinh thần đã phân chấn trở lại. Trong lời nói đã khôi phục lại vài phần yêu kiều dễ nhạnh của một cô gái. Chỉ là lại có thêm vài phần nhu thuận, thân người ép vào ngực của Tiểu Lôi, như thế nào cũng không chịu phân ly dù chỉ nửa phần. Hai người nói chuyện tình tứ, biệt ly một hồi, Tiểu Lôi mới ngẩng đầu nhìn chung quanh. A Liệt kia thật là rất có ý tứ, sớm đã trốn đi một chỗ nào mất tiêu rồi. Hắn nhìn bốn phía chung quanh, tự nhiên nói. Nơi này thật sự rất trang nhã, sao em lại tới nơi ở tự miếu này? Điền Khai Nhi biểu biểu môi rồi nhẹ giọng nói. Nơi này mà khá hay sao? Em lại thấy giống như nhà tù mới đúng đó. Bọn họ chỉ cho phép em ở tại nơi này, lại không cho đi ra ngoài. Sao chứ? Không cho em đi ra ngoài sao? Tiểu Lôi ngạc nhiên nói. Ai? Điền Khai Nhi thở dài thầm kín. Đây là ý của cha em. Cha cùng vị cao tăng ở chỗ này có chút giao tình. Mỗi năm cha cũng thường xuyên quyên tiền cho tự miếu này. Thiện vị này sợ rằng có một nửa là do cha bỏ tiền xây ra. Vậy tại sao em lại bị đưa tới nơi đây? Tiểu Lôi hỏi một câu, trong lòng lại thầm nghĩ. Quá nửa là có quan hệ tới Lôi gia. Quả nhiên Điền Khai Nhi nhỏ nhẹ nói. Cha đưa em đi Mỹ Quốc, nhưng ở Mỹ, bệnh của em là càng nặng hơn. Cha liền dứt khoát đón em quay về, thỉnh vị cao tăng này trị bệnh cho em. Sau khi Lôi Hống ca ca kết hôn, tính tình của cha không được hay lắm. Thường hay nổi nóng, mắng chửi người khác. Mỗi ngày đều mang cái tướng nổ khí trùng trùng. Em nghe nói chuyện làm ăn trong nhà không được thuận lợi. Dường như là Lôi Tỷ Tỷ và cha đột nhiên có mâu thuẫn. Rồi cha đột ngột phái người đưa em tới nơi đây. Mấy chuyện khác em cũng không có rõ lắm. Chỉ là khi em bị đưa tới nơi này là không cho em đi ra ngoài. Mỗi lần muốn ra khỏi viện này, lập tức có vài vị hòa thượng ngăn trở lại, nói không cho em đi ra. Nhưng vị cao tăng kia ở đây rất tốt bụng, thường hay tới trò chuyện với em, là còn kể cho em không ít chuyện xưa. Tiểu Lôi nhíu mày. Vậy chẳng phải là bị giam lỏng hay sao? Điền Khai Nhi thở dài thầm kín nói. Giam lỏng ư? Không phải là giam lỏng đâu, cũng không có gì khác biệt. Khi em ở nước ngoài, cũng có người đi theo bên cạnh. Không cho đi chỗ này, không cho đi chỗ kia. Còn về phần ở địa phương nào, đối với em mà nói thì không có gì phân biệt. Chỉ là không thấy được anh, không có tin tức gì về anh. Trong lòng em rất khó chịu. Nói thế đây trong ánh mắt cô lộ ra vài phần u oán. Tiểu Lôi nhìn không được, lại hôn lên mặt cô, rồi cười nói. Được. Hôm nay anh mang em đi ra ngoài. Đám hòa thượng kia ngăn không được anh đâu. Điền Khai Nhi liền hội vỗ tay rồi cười nói. Hay lắm đó, anh dẫn em liền đi. Dừng một chút, trên mặt cô lại đỏ lên, cúi đầu nhẹ giọng, rì rầm nói. Anh à, anh dẫn em đi đâu, em sẽ đi theo anh đi tới đó đó. Câu nói này đã là một biểu lộ khác. Chỉ là Điền Khai Nhi tính tình nhu thuận giữ gìn, có thể can đảm nói ra câu này. Trong lòng đã cực kỳ thương yêu Tiểu Lôi, mặc dù trong lòng muôn vàn ngại ngùng nhưng lại vẫn nói ra. Không ngờ ngay lúc này, một thanh âm cực kỳ hiền hòa từ xa truyền đến. Sáng sớm nay có chim khách báo tin. Bần tăng bấm ngón tay tính toán, quả nhiên là có khách quý tới. Thanh âm bình hòa này từ xa vọng tới, nhưng tự như ngay bên tai hai người. Tiểu Lôi ngẩng đầu nhìn, liền thấy một tăng nhân đứng ngay trên cầu giữa hồ, hai tay chấp hình chữ thập, đối mặt vì hắn mỉm cười. Trong lòng Tiểu Lôi không khỏi cả kinh, tuổi bị lúc này của hắn cùng với trước kia đã không khác hẳn. Không ngờ là không hề phát giác ra vị tăng nhân này đã đến từ lúc nào. Chỉ thấy tay áo của vị tăng nhân phất phơ, lông mi trắng bệch, khuôn mặt như ngọc, da thịt nhẵn nhụi, bộ dáng dường như không quá 30-40. Chỉ là ánh mắt kia lại hiền hòa, từng trải, phảng phất như 8-90 tuổi vậy. Bước chân ông ta nhẹ nhàng, dường như trôi đi trên hồ nước, đến trước mặt của Tiểu Lôi. Điềm Khả Nhi từ trong lòng Tiểu Lôi xoay người, nhìn vị tăng nhân vừa đến, rồi cười nói. Đại sư, ông đã tới rồi. Vị tăng nhân kia mỉm cười gật đầu với Điền Kha Nhi, nhưng lại ngưng thần nhìn Tiểu Lôi vài lần, rồi thở thật dài, chắp tay nói. A Di Đà Phật, thí chủ quả nhiên là quý khách. Từ vẻ thần quan chiếu định, linh khí nội liệm của thí chủ, đường thế sợ rằng không có người thứ hai. Trong lòng Tiểu Lôi rùng mình, hắn biết bản thân mặc dù là bán thiên chi thể, linh khí bao phủ toàn thân, nhưng cũng may là vẫn có đạo linh phù của Khinh Linh Tử cho khi đó để hộ thân. Một người tu hành bình thường sẽ không thể nào nhìn ra pháp lực trong sâu thẳm của hắn. Nghĩ không ra vị tăng nhân này, không ngờ nhìn một cái là đã nhận ra. Xem ra, thật sự là cũng có chút môn đạo. Tiểu Lôi cười nhẹ nói. Đại Hòa Thượng, người cũng không cần gọi ta là thí chủ. Ta không tiền không thế, cũng không có tiền hương hòa cho ông. Hai chữ thí chủ này, ta chắc là không gánh được. Vị hòa thượng kia cười cười nói. Không sao, nếu là khách quý, xin mời đi vào trong nói chuyện. Dùng trà thơm, đây mới là đạo đại khách. Tiểu Lôi đưa mắt nhìn Điền Khai Nhi. Điền Khai Nhi cười nói. Đại sư, đây là Tiểu Lôi ca ca. Hôm nay anh ấy muốn dẫn ta ra ngoài. Người có cho phép không? Vị hòa thượng cười nói. Nơi này của Bần Tăng là chùa chiền, lại không phải là lao tù. Làm gì có chuyện cho phép hay không? Xin mời đi vào nói chuyện. Vị hòa thượng kia đứng trên cầu, mặc dù sắc mặt hiền hòa, nhưng trong thân người là ngấm ngầm ngăn trở đường đi của Tiểu Lôi. Mặc dù Tiểu Lôi trong lòng đã có tính toán, bằng vào bản lãnh của hắn, nên muốn đem Điền Khả Nhi phóng qua đầu ông ta, cũng dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng vị hòa thượng này là có chút cổ quái. Trong lòng hắn lại nảy ra vài phần hứng thú. Bèn cười nói. Nếu như vậy, xin mời đại sư dẫn đường. Vị hòa thượng kỳ mỉm cười vẫn chắp hai tay, xoay người đi, dẫn theo Tiểu Lôi xuyên qua sân, tới một thiền viện khác. Tiểu Lôi đi theo sau ông ta một đoạn đường, nhìn thấy bước đi của vị hòa thượng này ổn định phiêu dật, nhưng lại nhìn không đa nồng sâu của ông ta. Trong lòng là càng thêm hiếu kỳ. Thiền viện của vị hòa thượng kia thật sự rất sạch sẽ, nhưng lại rất đơn sơ. Trong phòng chỉ có vài tảng đá bố trí thành bộ bàn ghế mà thôi. Về phần hương trà, cũng chỉ là nước trà bình thường. Bất quá trong nước trà là có để một quả táo đỏ mà thôi. Trong viện chỉ có một mình vị hòa thượng này, ngay cả tiểu sa di phục thị cũng không có. Pha trà bừng nước cũng chỉ do một vị tăng nhân này tự mình làm. Tiểu Lôi vì vậy cười nói. Đại hòa thượng luôn miệng nói đạo đại khách, nhưng ngay cả trà ngon cũng không có lấy ra. Vị hòa thượng khi mỉm cười nhấp một ngụm trà rồi cười nói. Người xuất gia đã sớm không còn dục vọng về miệng lưỡi rồi. Trà này ngon hay dở, bần tăng không để ý tới. Nếu không phải là chiêu đại khách quý, bản thân cũng chỉ có một ly nước trong mà thôi. Nếu như thí chủ không thích trà dở này, ta sẽ liền kêu người đổi trà ngon tới. Bên ngoài đường có tri khách viện, trong đó chiều đã khách vạn lai, nghĩ rằng chắc sẽ có trà ngon. Tiểu Lôi lắc đầu cười nói, nếu như vậy không cần phải phiền phức. Đại Hòa Thượng, hiện tại ta đã uống xong trà, vẫn không biết là pháp danh của Đại Hòa Thượng là gì. Điền Khả Nhi bên cạnh cười nói, Tiểu Lôi ca ca, đây là vị cao tăng nơi này, Vô Tướng Đại Sư. Vô Tướng Đại Sư là thế ngoại cao nhân. Bình thường một tháng chỉ gặp khách nhân một lần. Lần trước, khi anh giúp em trị bệnh đó. Nếu như không có Vô Tướng Đại Sư ra tay ổn định bệnh tình em đã sớm chết rồi. Tiểu Lôi gật gật đầu rồi cười nói. Nguyên lai là Vô Tướng Đại Sư. Lần trước ta thấy được tại Điền Khai Nhi, tại Điền Gia, Kim Cương Linh cùng Trấn Hồn Kính thì ra là pháp khí của Đại Sư. Vị hòa thượng kia lại chỉ mỉm cười lắc đầu. Vô sắc vô tướng, người xuất gia tứ đại giai không, chỉ coi vào một chữ không. Pháp danh Vô Tướng này cũng chỉ là để cho tu khách bên ngoài gọi, cũng bất quá là một danh hiệu mà thôi. Thí chủ cũng không phải là tục nhân, không cần phải gọi ta là Vô Tướng, xưng hô một tiếng Đại Hòa Thượng cũng không có gì sai. Tiểu Lôi nghe ông ta nói, lấy lòng cổ quái, không khỏi cười. Nói như vậy, đại sư các bạn không có pháp hiệu sao? Pháp hiệu Vô Tướng này cũng chỉ là để ứng phó với người ngoài sao? Vị hòa thượng kia ngừng một chút nói. Đúng như vậy. Triều, Tiền, Tôn, Lý, Chu, Ngô, Trịnh, Vương cũng bất quá là danh từ. Vô tướng cũng được, vô sắc cũng được, hay là cái gì cũng được, cũng chỉ là danh từ thôi. Đám tăng nhân tu thiền tông bọn ta sớm đã quên mất danh từ rồi. Tiểu Lôi giơ một ngón cái rồi cười nói. Cao, đại sư, đại sư đến ngay cả danh từ cũng đều quên mất, cũng xem như là cao nhân rồi. Chỉ là đại sư mời ta uống trà, hiện tại ta cũng đã uống rồi. Nếu như đại sư không có chuyện gì quan trọng, ta cũng nên đi. Vị hòa thượng kia có chút thở dài rồi lắc đầu. Thí chủ à, ta mời thí chủ uống một ly trà, chính là có việc muốn nhờ. Tiểu Lôi đảo con mắt rồi cười nói. Đại hòa thượng có chuyện gì cần nhờ ta? Ta nói rõ trước, ta chỉ là người nghèo, không có bao nhiêu tiền tài để quyên cho chùa đâu. Điền Khả Nhi bên cạnh nghe vậy, nhìn không được mỉm cười duyên dáng. Tiểu Lôi ca ca, anh lại nói giỡn rồi. Trong chùa này, đại sư không hỏi đến chuyện gì. Mấy chuyện thuộc vụ đều là do vị chủ trì lo liệu. Đại sư là thế ngoại cao nhân, không lo tới mấy cái chuyện này. Ai, vậy thì lo chuyện gì? Chẳng lẽ rằng đại hòa thượng chỉ lo việc niệm kinh tòa thiền hay sao? Tiểu Lôi cười hi hi, nhưng vị hòa thượng kia đột nhiên chắp hai tay, sang sảng tụng một câu Phật hiệu rồi nghiêm mặt nói. Lời ấy của thí chủ sai rồi. Làm hòa thượng, đương nhiên chỉ lo việc niệm kinh tòa thiền. Chỉ đáng tiếc là đại đa số hòa thượng trên đời, mặc dù đã xuất gia độ thế, nhưng hơn nữa vẫn còn tục tâm. Cả ngày chỉ lo mấy chuyện hương hỏa đèn nến. Chẳng phải không khác gì với thường nhân sao? Vậy không phải là chánh đạo rồi. Tiểu Lôi có chút nhíu mày. Được rồi, đại hòa thượng, người cứ trực tiếp nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Vị hòa thượng kia nhìn Tiểu Lôi một chút, rồi lại nhìn Điền Kha Nhi một chút, nghiêm mặt nói. Ta thỉnh thí chủ, không nên mang nàng rời đi. Vị tiểu thư Điền Kha Nhi này, xin mời lưu lại đây vài ngày. Tiểu Lôi mỉm cười, giọng nói đã lạnh đi ba phần. Đây là vì sao? A-di-đà Phật. Vị hòa thượng kia nghiêm mặt nói. Bần tăng không phải vì chuyện gì khác, chỉ là nhìn diện tướng của Điền tiểu thư. Bần tăng tính ra, nàng hôm nay sẽ gặp tai vạ lớn, cứ ở lại nơi này, đợi khi kiếp nàng qua đi, rồi mới ra ngoài thì tốt hơn. Nếu như lưu lại nơi này, bần tăng liều mạng dùng mấy phần khổ tu của mình, mới có thể đảm bảo an toàn cho nàng. Nếu như đi khỏi nơi đây, vậy là không tốt rồi. Kết thúc phần 50 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.